Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, ngoéo tay. Trên đường vọt tới nhân mã tổng cộng có hơn 10 người. Cao lớn vạm vỡ, đều cầm vũ khí, khí thế hùng hổ, nhìn ra được cũng có tu vi mang theo. Người cầm đầu ánh mắt sắc bén, quét mắt hai bên đường đám người. Dám ở Thiên Kim phường bán hàng giả, thật sự là ăn gan báo. Nhất định phải bắt lấy nàng, đem 100 linh thạch đuổi trở về. Hơn 10 người tiếp tục đuổi xuống dưới. Người đi trên đường nhao nhao né tránh. Thiên Kim phường danh hào tại Dịch Bảo đường phố tuyệt đối sắp xếp tiến lên liệt. Căn này cửa hàng chủ yếu bán các loại pháp khí, đương nhiên cũng trở về thu, mà lại không thuộc về tứ đại gia tộc, lệ thuộc vào Vân Thành Tông, là Dung Thành mua bán. Bên đường một già một trẻ cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Lão ẩu lôi kéo thiếu niên tay, hung hăng dặn dò, lao thao cùng đã có tuổi lão nhân không khác nhau chút nào. Vân Khuyết có chút cúi đầu, nhìn bề ngoài tựa như tại lắng nghe trưởng bối dặn dò. Thực tế là nhìn về phía giữ chặt mình cặp kia không thể hoàn toàn che đậy kín tinh tế ngọc thủ. Đôi tay này rất đẹp, tiểu xảo xinh đẹp, xanh nhạt non mịn, đôi tay này thật lạnh, lãnh nhược băng cứng, thấu xương âm hàn, rất cổ quái một đôi tay. Nếu như bất động, còn tưởng rằng là một đôi từ vạn năm hàn băng chế tạo khối băng tử. Các loại lục soát đội ngũ rời xa ánh mắt, bên đường lão ẩu xoay người, lần nữa khôi phục thành áo tím thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ lung lay trong tay một tờ linh phù, nói: "Dịch Dung phù lục, dùng tốt ra đây, đa tạ ngươi rồi người hảo tâm, giúp người làm niềm vui, không cần cảm ơn. Kia, người có thể hay không buông tay ra đây? Người hảo tâm." Nữ hải nâng lên bị nắm vuốt tay phải, biểu lộ cổ quái nói: "Linh thạch lấy ra." "Ta tự nhiên là nới lỏng tay." "Cái gì linh thạch?" "Nha, người muốn khối kia linh thạch nha. Mới vừa rồi là diễn trò nha. Nói một chút mà thôi. Người sẽ không coi là thật đi. Ta người này rất nghiêm túc, xưa nay không diễn trò. Phải là của ta linh thạch liền phải cho ta. Người quá hẹp hòi a. Giúp một chút mà thôi còn muốn thù lao. Tốt a. Một khối linh thạch liền một khối linh thạch, người buông tay, ta đưa cho ngươi." Vân Khuyết không có buông tay, mà là kiên định lắc đầu, nói: "Không phải một khối linh thạch." Áo tím thiếu nữ kinh ngạc, nói: "Như thế chút ít bận bịu, ngươi còn muốn bao nhiêu?" Vân Khuyết ước lượng ra hai cây ngón tay, "Hai khối linh thạch." "Uy, ngươi lòng quá tham, không phải hai khối linh thạch, là 2000 linh thạch." "Cái gì? Ngươi điên rồi à, ta toàn thân trên dưới tất cả đáng tiền cộng lại cũng không có nhiều như vậy nha." "Ta biết rõ, ngươi nghĩ lừa ta, cùng ngươi giảng à, ta Linh Giao cũng không phải mềm thị tử, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ liền muốn khi dễ ta, thủ đoạn của ta nhiều ra đây, ta chưa từng ngoa nhân, chào giá cũng công bằng, giúp cái chuyện nhỏ muốn 2000 linh thạch, cái này cũng gọi công bằng, hỗ trợ không cần tiền. Vậy ngươi tại sao muốn ta 2000 linh thạch? Kia là làm cháu trai giá cả." Vân Khuyết xoa xoa nạp giới, cảm giác bên trong từ vương phủ cầm linh thạch, nói: "Ta cho người làm nhi tử có 1000 linh thạch, làm cháu trai khẳng định đến gấp bội." Tên là Linh Giao thiếu nữ dùng quái dị nhãn quang nhìn chằm chằm Vân Khuyết nhìn nửa ngày, phốc thử cười một tiếng, chỉ đầu của mình, nói: "Ngươi có phải hay không trong đầu thiếu một chút cái gì? Ta đoán tên ngươi khẳng định mang cái thiếu chữ." "Đoán đúng, ta gọi Lý Vân Khuyết, thiên có bất trác phong vân đích vân, trăng có sáng đục tròn khuyết thiếu. Lý, họ Lý Lý, ai nha, không phải liền là chiếm ngươi chút lợi lộc nha. Cũng không phải thật lấy ngươi làm tôn nhi. Cùng lắm thì, về sau ta cũng làm cho ngươi chiếm một lần tiện nghi được rồi." "Giữ lời chắc chắn." "Đương nhiên, chắc chắn." Thiếu nữ dùng ngón út ôm lấy Vân Khuyết tiểu chỉ, ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. "Phong ấn, thành, hẹn gặp lại rồi thiếu sợi dây a." "Không đối là Lý Vân Khuyết." "Tạm biệt." Dùng ngón cái nhấn xuống Vân Khuyết ngón cái, thiếu nữ hoàn thành trò đùa ước định, làm cái nghịch ngợm mặt quỷ, chen vào đám người. Vân Khuyết đứng tại bên đường cửa hàng dưới mái hiên, đưa mắt nhìn thiếu nữ biến mất tại đầu đường. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nông thôn thiếu niên chất phác tiếu dung. Chỉ bất quá hắn trong tay lại nắm vuốt một cái túi tiền. Phía trên còn mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Bên trong vừa vặn 100 khối tiểu xảo linh thạch. Đem đối phương từ thiên kim phường lừa gạt tới linh thạch chứa vào nạp giới. Vân Khuyết lẩm bẩm, còn thiếu ta 1.900 khối linh thạch. Người một tiếng này tôn nhi, làm cho thật quý. Mỗi người đều có mình nhân sinh giá trị. Vân Khuyết cảm thấy mình chào giá rất công bằng. Tại dịch bảo đường phố đi dạo, chủ yếu đi một chút bán đan dược cửa hàng. Kết quả đạt được tin tức không thể lạc quan. Linh đan quả nhiên quá mắc. Một hạt phẩm tướng phổ thông trúc cơ đan. Tại dịch bảo đường phố chào giá cơ bản tại 100 khối linh thạch khoảng chừng. Cực phẩm trình độ chỉ ít 200 linh thạch đi lên. Theo xuất nhập cửa hàng gia tăng, Vân Khuyết phát hiện một cái hiện tượng. Linh đan đắt đỏ, nhưng luyện chế linh đan cần thiết các loại vật liệu. Giá cả thường thường sẽ không quá cao. Rất nhiều tình huống dưới luyện chế một hạt linh đan cần thiết toàn bộ vật liệu cộng lại còn chưa. Kịp viên này linh đan 10 phần 1 2, thậm chí càng ít, tạo thành như thế to lớn chênh lệch giá nguyên nhân. Là giá cao không hạ luyện đan tỷ lệ thất bại. Nghe nói dung thành đan vương, tỷ lệ thành đan cũng vẻn vẹn chỉ có 3 thành mà thôi. Linh đan cấp bậc càng cao, tỷ lệ thất bại sẽ tùy theo càng lớn. Muốn dựa vào lấy kiếm lấy đan dược cùng vật liệu ở giữa chênh lệch giá mà sống tu hành giả. Kết quả sau cùng rất dễ dàng mất cả trì lẫn trài. Linh đan là tu hành giới cao quý nhất một loại tiêu hao phẩm. Hết lần này tới lần khác không thể thiếu. Thế là tại luyện đan chi đạo trên có chút chút tạo nghệ tu hành giả liền thành hương mô mô. Thế lực khắp nơi đều sẽ toàn lực mời chào. Luyện đan ngược lại là cái không tệ biện pháp. Vân Khuyết hai mắt tỏa sáng. Thiên kỳ học cung bên trong, vừa vặn có chuyên môn truyền thụ luyện đan chi đạo địa phương. Sắc trời dần dần muộn. Vân Khuyết dựa theo bách bảo các trưởng quỹ cho địa chỉ đi vào một gian không chút nào thu hút quán. Rượu nhỏ, trong tử quán trống rỗng không có khách nhân. Tiểu nhị đang đánh lấy ngủ gật. Vào cửa hàng sau Vân Khuyết cái gì cũng không muốn. Thẳng đi hướng nam tường. Đến phụ cận một đầu đụng tới. Trên vách tường nổi lên một tầng gợn nước. Sau đó Vân Khuyết cả người liền chui vào trong tường. Có khách một vị. Ngủ gà ngủ gật cửa hàng tiểu nhị như nói mê hô một câu. Trong tiểu điếm khôi phục bình tĩnh. Khi thì có khách nhân tiến đến. Nhưng trên chỗ ngồi từ đầu đến cuối trống trơn như vậy. Đi vào vách tường về sau. Vân Khuyết đi vào một đầu rộng rãi thông đạo. Hai bên lối đi treo nhiều loại mặt nạ. Một chút không nhìn thấy đầu. Tiện tay cầm cái mặt khỉ mặt nạ. Sau đó không lâu đi ra thông đạo. Trước mắt là một mảnh kỳ dị thế giới. Nơi này cùng dịch bảo đường phố có chút cùng loại. Chỉ là không có lớn như vậy. Cùng loại với một đầu hẻm nhỏ. Bên đường hai bên không có cửa hàng. Mà là to to nhỏ nhỏ đông đảo quầy hàng. Mua bán đồ vật rực rỡ muôn màu. Mỗi cái quầy hàng đằng sau đều có cái mang theo mặt nạ tu hành giả. Hắc thị là thế giới ngầm sung sướng trận. Nơi này chỗ giao dịch phần lớn là không cách nào cầm tới bên ngoài mua bán đồ vật. Có lai lịch không rõ nhuốm máu pháp khí. Giá trị cao ám sát thiếp. Không biết thật giả tàng bảo đồ. Còn có trong bình âm hồn. Nhỏ máu hộp sát. Trắng ợt xương tay. Ấm áp da người. Trên đường người đi đường phong phú. Phần lớn ánh mắt đề phòng. Tới đây giao dịch tu hành giả sẽ mang phía trên cỗ. Che giấu thân phận thật sự. Dù vậy, tại rời đi thời điểm cũng muốn chú ý cẩn thận. Hắc thị có hắc thị quy củ. Trước khi vào cửa, sau khi ra cửa, sinh tử tổng thể không phụ trách. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.